Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 525, hai người một hồi bỏ lỡ năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc phủ, khúc tộc, a hát a hát a hát. Khúc Đàn Nhi vừa nghĩ tới những này, nàng liền nghĩ phát điên. Thứ đồ gì, mới tin tức quá nhiều, nàng không chịu nhận đến. Trong chốc lát nàng có một loại cảm giác, tại tối tăm bên trong giống sáng sớm tốt lành lập đồng dạng. Nàng vừa định lại nhắm mắt minh tưởng, xem xét một chút trong sách nội dung, lại tại trong lúc vô tình, quét đến nơi xa, tuy nhiên rất xa, nhưng là, chỉ là liếc mắt, cái kia có một vòng quen thuộc thân ảnh, vẫn là để nàng nhận đi ra. Thật, là quen thuộc, vô cùng quen thuộc. Thành Thành, hắn vậy mà cũng tới La Thành. Chỉ là, hai ngày không gặp, cái kia quen thuộc mặt bên là lạnh lùng như vậy cùng cao ngạo. Cái kia một thân hơi lạnh, nói rõ là người sống chớ gần. Nhưng mà nhìn ở trong mắt nàng, là như vậy đau lòng. Đồng thời, Khúc Đàn Nhi không nén được trong lòng kích động. Kích động đến, liền nghĩ hô lên âm thanh. Yết hầu cũng giống như bị cái gì ngăn chặn. Nàng vội vã mà xông về phía trước, nhưng kém chút đụng vào người khác tọa kỵ. May mắn tránh nhanh, không có bị thương. Cái này một cái trì hoãn, Mạc Liên Thành đã nhanh chân đi vào Rực Long Trạm. Hắn đi được phi thường cấp bách, giống vội vàng đi cái gì địa phương. Không, không thể đi vào. Hắn cũng không có huyền bài. Bị bắt đến làm sao bây giờ? Vừa mới nàng cũng nhìn thấy. Bị bắt đến họp bị giết. Hắn liền xem như võ công cao cường, nhưng có thể đối phó đến toàn bộ La Thành chấp pháp xứ người sao? Cái này một khắc, Khúc Đàn Nhi là lòng nóng như lửa đốt. Nàng vẹt đám người ra. Ra sức mà chạy đi qua. Tiến vào Rực Long Trạm. Liền phóng đi mua vé chỗ ghi danh. Nhưng là, sắp xếp hàng dài trong đám người, đã thấy không đến quen thuộc hắn. Chuyện gì xảy ra, hắn không phải đi vào sao? Lung tung tìm một trận, vậy mà không thấy được hắn. Gấp đến độ nàng nước mắt đều nhanh muốn rơi xuống. Không, kỳ thật đã rơi, rõ ràng là nơi này. Tại sao nhưng không đụng tới? Tại sao, Thành Thành, ngươi ở đâu? Người đến cùng đi nơi nào? Đột nhiên, trên bầu trời một mảnh thanh minh, là có Rực Long cất cánh tiếng kêu. Khúc Đàn Nhi ngẩng đầu, đồng tử mắt đột ngột mà vừa mở. Rực Long a, nàng sớm nghe giảng qua Rực Long là một loại thân hình to lớn. Bộ dáng có chút xấu, nhưng tính tình là 10 phần ôn thuần thú loại. Mà cái này một đầu, có chút nhỏ. Nhưng không giống như là đồng dạng vận chuyển dùng Rực Long. Ngược lại giống như là thường thức trong sách miêu tả một ít có thân phận người chuyên dụng tọa kỵ. Chỉ là, vừa mới làm nàng kinh sợ. Không phải cái này Rực Long, mà là phía trên ngồi hai người. Mạc Liên Thành cùng Gina. Như thế liếc mắt, làm lòng người đều nắm chặt đau nhức. Bỏ lỡ sao, cứ như vậy sượt qua người. Thành. Rực Long cất cánh lúc có chút trì hoãn, nhưng vừa lên không, tốc độ cũng nhanh, chỉ là như thế liếc mắt, chờ Khúc Đàn Nhi muốn mở miệng hô lúc, đã bay quá xa, hắn đi, không muốn, bất thình lình, nàng đụng vào một người. Người là ai? Làm sao chạy loạn? Trước mặt người một trận giống to, là thủ Rực Long Trạm thị vệ trưởng. Bị Khúc Đàn Nhi giật mình. Ta, bộ dạng khả nghi, đem huyền bài cầm đi ra. Ta, không có, Khúc Đàn Nhi rưng rưng mà nhìn qua hắn đi xa chân trời. Như vậy một cái nhỏ chút lên, đau lòng, đau quá, trước người có một cái chính tại cả tiếng ồn ào thị vệ. Nói cái gì nàng đều nghe không đi vào. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy mình hai tay bị chế trụ. Cái này mới lấy lại tinh thần. Các ngươi muốn làm gì? Trước tiên áp lên, đưa đến, thị vệ trưởng vừa mới quát hai cái thủ trạm tiểu thị vệ mau tới trước. đã đem khúc đàn nhi hai tay bắt được. Cách chương.